Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Băng số 3. Nếu như có người đáng dùng thân trường giả để được độ thoát, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân trường giả đại trượng phu thật giàu sang, đến nói Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra tướng đại trượng phu có râu tóc dài mấy thước, dáng ngồi thẳng ngay, oai phong lẫm lẫm, đó chính là tướng đại phú trường giả. Đáng dùng thân cư sĩ để được độ thoát thì hiện thân cư sĩ nói pháp độ họ. Đáng dùng thân cư sĩ để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện ra thân một vị cư sĩ đến nói pháp cho vị ấy nghe. Cư sĩ tức là những người còn ở nhà, cũng chính là những người tại gia tin theo Phật, giữ gìn năm giới, phụng hành thập thiện. Năm giới là gì? Đó là năm thứ đại giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Sao gọi là thập thiện? Thập thiện là trái ngược với thập ác. Thập ác tức là thân có ba ác: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ý có ba ác là tham, sân, si. Miệng có bốn ác: vọng ngôn, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt. Vọng ngôn chính là nói dối, ỷ ngữ là nói những lời tà vậy không đúng đắn, chuyên môn nói chuyện nam nữ khiến người nghĩ đến việc bất chánh. Ác khẩu là cộc cằn, mắng chửi người. Lưỡng thiệt là một người có hai cái lưỡi. Một người tại sao lại có hai lưỡi? Thật ra không phải người ấy có hai lưỡi đâu, mà là một cái lưỡi lại nói hai lời không giống nhau. Đến với người kia nói người này không tốt, đến với người này nói với người kia không tốt, bươi móc việc xấu để ly gián hai bên, nên gọi là hai lưỡi. Bốn điều ác của miệng chiếm gần phân nửa. Thân và ý mỗi thứ chỉ có ba ác nghiệp, mà miệng lại có bốn thứ ác nghiệp. Thân có ba ác, ý có ba ác, miệng có bốn ác, cộng chung là mười ác, tức là thập ác. Trái ngược với thập ác là thập thiện. Thập thiện chính là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không tham, không sân, không si, không nói dối, không nói thêu dệt, không mắng chửi, không nói hai lưỡi. Không làm ác chính là làm thiện. Làm cư sĩ một mặt phụng trì ngũ giới thập thiện, một mặt phải hộ trì tam bảo, ủng hộ Phật Pháp, đề xướng Phật giáo, khiến cho Phật giáo mỗi ngày một hưng thịnh hơn. Đó là trách nhiệm của mỗi vị cư sĩ. Trách nhiệm của người xuất gia chính là hoằng dương Phật Pháp. Đáng dùng thân tể quan để được độ thoát thì hiện thân tể quan nói pháp độ họ. Tể quan tức là chức quan tể tướng hoặc các chức vị cao khác. Nếu có những chúng sanh đáng dùng thân quan quyền để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân tể tướng hoặc người có quyền cao chức trọng đến nói pháp cho họ nghe. Đáng dùng thân Bà La Môn để được độ thoát thì hiện thân Bà La Môn nói pháp độ họ. Đáng dùng thân Bà La Môn. Bà La Môn là một đạo ở Ấn Độ chuyên tu phạm hạnh thanh tịnh. Để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ hiện thân Bà La Môn ngoại đạo đến nói pháp cho chúng sanh ấy nghe, khiến cho họ hiểu biết Phật Pháp, y giáo phụng hành, tương lai sẽ thành Phật. Đáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di để được độ thoát thì hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nói pháp độ họ. Tỳ Kheo là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch ra ba nghĩa. Thứ nhất, bố ma. Hễ có người xuất gia tu hành, thọ giới cụ túc thì quyến thuộc ma ít dần, vì thế khiến ma lo sợ. Thứ hai, khất sĩ. Vị tăng xuất gia, trên xin pháp của chư Phật để nuôi pháp thân, dưới xin cơm của chúng sanh để nuôi sắc thân. Thứ ba, phá phiền não. Xuất gia tu hành, y lời Phật dạy tu hành có thể phá trừ vô minh phiền não, kiến tánh thành Phật. Tỳ Kheo Ni là nữ giới xuất gia, thọ giới cụ túc. Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di là tiếng Phạn, dịch là cận sự nam và cận sự nữ. Cận sự là gần gũi phụng sự. Những cư sĩ nam nữ này thường thường gần gũi tam bảo, thường đến chùa lễ Phật, tụng kinh, quét dọn, cúng dường phụng sự tam bảo, làm các công đức để cầu phước báo. Những thiện nam tín nữ này gọi là Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn thấy những chúng sinh nào có cơ duyên đáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di để được độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đến thuyết pháp cho chúng sanh ấy nghe. đáng dùng thân phụ nữ của trường giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn để được độ thoát liền hiện thân phụ nữ nói độ họ. Trường giả cũng gồm có vợ của trường giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn cũng có vợ của họ. Trường giả cũng có nữ trường giả, cư sĩ cũng có nữ cư sĩ, tể quan cũng có nữ tể quan, bà la môn cũng có người nữ bà la môn. Nếu có người đáng dùng các thân phụ nữ để được độ thoát, Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân phụ nữ của trường giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn đến nói pháp cho họ nghe. Đáng dùng thân đồng nam đồng nữ để được độ thoát thì hiện thân đồng nam đồng nữ nói pháp độ họ. Đáng dùng tức là nên hoặc cần phải, do đó ở đây ý nói cơ duyên của người ấy là cần phải hiểu rõ Phật pháp từ thời niên thiếu. Như Bồ Tát Vi Đà khi xưa phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm thân đồng nam, lại như Bồ Tát Long Nữ trong đời quá khứ cũng phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm thân đồng nữ chứ không muốn kết hôn. Đồng nam đồng nữ là những người mà về mặt sinh lý thân thể không bị phá hoại, một khi nam nữ khác phái tiếp xúc nhau thì thân thể không còn hoàn chỉnh nữa. Văn pháp Trung Quốc gọi là phá thân, tức là thân thể bị xâm phạm phá hoại. Nếu không có qua hành vi phá thân thì thân thể hoàn chỉnh. Ở Trung Quốc có một thứ công phu quyền cước gọi là đồng tử công. Đồng tử công này muốn luyện được tất phải là thân thể hoàn chỉnh, chưa bị phá hoại. Thứ công phu này một khi luyện thành thì gươm đao chém không đứt, thương đâm không thủng. Tại sao gươm đao đâm chém không thủng? Vì họ trong luyện một loại khí, tức là họ nương vào một luồng chánh khí trong cơ thể chưa hề bị phá hoại. Đồng thời, ngoài luyện gân cốt ra, rèn luyện gân cốt và bắp thịt, do đó mà có thể sinh ra tác dụng to lớn như thế. Trong Phật Pháp, thân đồng nam đồng nữ là thân thể rất thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Nếu tu đạo hoặc tham thiền thì mau đạt đến kết quả, mau được khai ngộ, chứng được thiên nhãn thông. Vì thế, đồng chân nhập đạo rất là quý báu. Đồng nam thuộc về càn, mà càn là thuần dương. Đồng nữ thuộc về khôn, mà khôn là thuần âm. Một đằng là thuần dương, một đằng là thuần âm. Nói theo đạo giáo là thân thể rất thanh tịnh. Bồ Tát Quán Thế Âm quán nhân duyên của người nào đó, nếu đáng dùng thân đồng nam đồng nữ để tu hành đắc đạo, thì Bồ Tát liền hiện ra thân đồng nam đồng nữ đến nói pháp cho họ nghe, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, mau chóng thành Phật đạo. Đáng dùng thân trời, rồng, dạ xoa, càn tháp bà, A-tu-la, ca-lầu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, nhân và phi nhân vân vân. Để được độ thoát thì hiện ra các thứ thân ấy nói pháp độ họ. Rồng có rất nhiều loại, có loại rồng ở trên trời, có loại rồng ở dưới biển, có loại rồng giữ kho tàng. Rồng ở trên trời thì làm hộ pháp ở trên trời, rồng ở dưới biển thì ở trong long cung làm thủ lãnh bọn tôm cá chạnh. Rồng giữ kho tàng là loại rồng do tâm tham dẫn dắt mà tìm đến canh giữ kho châu báu người ta chôn dưới đất. Lại còn có loại rồng chuyên làm mưa. Ngày xưa có rất nhiều rồng, bây giờ thông thường người ta ít thấy rồng, rồi bảo là không có thứ động vật này. Kỳ thật loại rồng có rất nhiều. Vào thời Lục Tổ Đại Sư có một con rồng chuyên phun hơi độc, khói mù. Nếu người nào trúng phải độc của khói mù này sẽ sanh bệnh nặng, thậm chí bất trị rồi chết. Nền thiền đường của chùa Nam Hoa hiện nay nguyên là đầm của con rồng độc. Đầm này diện tích khoảng một mẫu, không ai biết được đầm sâu bao nhiêu. Thuở ấy, trong đầm lại có một con rồng đang ở. Rồng này không phải là rồng hiền mà là con rồng dữ chuyên hại người. Nó thường làm cho chúng ở chùa Nam Hoa sanh bệnh không tu hành được. Một hôm, Lục Tổ Đại Sư đến bên đầm, con rồng này hiện thân hình đầy chật cả cái đầm ấy. Lục Tổ Đại Sư thấy thế cười nói, nè, mi có tài hiện ra thân lớn chứ không có thể hiện được thân nhỏ. Nếu chỉ hiện thân lớn thôi thì đâu có tài cán bao nhiêu. Con rồng nghe Lục Tổ Đại Sư nói thế, liền ẩn mất thân to lớn ấy đi, hiện lại thân nhỏ xíu độ một tấc dài bơi lội trong nước. Lục Tổ Đại Sư nói, à, mi cũng có đôi chút bản lãnh, mới biến lớn biến nhỏ được đấy, nhưng mi có lẽ không dám chui vào bát của lão tăng. Con rồng ở dưới nước nghe nói thế, bèn tót một cái, nhảy ngay vào trong bát của Lục Tổ. Đại Sư mới nói, à, đây là ngươi tự ý đến, nhưng không ra được đâu. Con rồng ấy sử dụng hết cả thành công lực để nhảy ra ngoài, nhưng không cách nào. Ngươi đừng vùng vẫy làm chi? Ngươi có biết tại sao đời này ngươi phải mang rồng không? Đời trước ngươi đã là người tu hành, cũng có căn lành, từng học Phật Pháp. nhưng vì ngươi quá nặng tâm sân hận, giận dỗi quá lắm, như thế nên đời này mới đọa lạc làm thân rồng. Ngươi đừng cho mình có bản lãnh biến lớn biến nhỏ, biến có biến không là to lớn. Ơ này, ngươi bây giờ ở trong bát của ta rồi, có ra được không nào? Rồng nghe Lục Tổ nói mấy lời ấy, tỏ ý hàng phục, không còn ý nhảy ra ngoài nữa. Bấy giờ Lục Tổ mới thuyết pháp cho nó nghe. Nghe pháp rõ ràng xong, rồng tỉnh ngộ và thoát khỏi kiếp làm rồng. Thi thể của con rồng ấy được cất giữ rất lâu ở chùa Nam Hoa, về sau vì binh lửa chiến tranh nên đã bị mất. Đó là một đoạn nhân duyên Lục Tổ đại sư hàng phục rồng độc ở chùa Nam Hoa. Ở Trung Quốc vào đời Đường có Ngụy Trưng, tuy làm thừa tướng ở nhân gian mà cũng lên làm quan ở cõi trời. Bấy giờ có chú rồng Tiểu Bạch Long làm mưa sai lệch trời. Ngọc Hoàng bảo mưa một tấc ba thôi mà nó làm mưa đến một thước ba tấc, nên bao nhiêu ruộng lúa đều ngập lụt cả, như thế là đã phạm pháp. Ngọc Hoàng bèn sai Ngụy Trưng đi giết chú rồng nhỏ đó. Biết được tin này, chú rồng nhỏ chạy đến báo mộng vua Đường Thái Tông, nói: "Ngày mai xin bệ hạ cứu tôi, bệ hạ là rồng, tôi cũng là rồng, cho nên xin bệ hạ cứu cho mạng rồng nhỏ xíu này." Vua nói: "Chúng ta đều là rồng cả, vậy thì chúng ta là anh em với nhau, khi ngươi có việc ta phải giúp ngươi mới phải, vậy ta phải làm gì để giúp đỡ ngươi?" "Tôi phạm luật trời, vì làm mưa sai lệnh nên ngày mai tôi bị xử tội chém, mà người chém tôi là thừa tướng Ngụy Trưng. Ngày mai nếu bệ hạ lưu ông ta lại không cho ông ta làm gì thì ông ta không thể giết tôi được." "Cái đó dễ thôi, ta là vua, ông ấy là quan của ta, ông ấy nhất định phải theo lời sai của bảo của ta, ngươi cứ yên tâm." Hôm sau, Đường Thái Tông kêu Ngụy Trưng đến đánh cờ. Nhà vua nghĩ ông ta đánh cờ chém con rồng nhỏ kia được. Hai người ngồi đánh cờ đánh cho tới giữa trưa, Ngụy Trưng bỗng nhiên thiêu thiêu ngủ. Đường Thái Tông rất mừng, nghĩ ông ta đã ngủ rồi thì nhất định không thể đi chém con rồng nhỏ kia được, ta không phải lo nữa. Nào ngờ lúc Ngụy Trưng ngủ chính là lúc thần thức ông ta đã ra đi cầm kiếm thượng phương chém chết con rồng nhỏ. Giây lát sau, Ngụy Trưng lại cùng Đường Thái Tông tiếp tục cuộc cờ. Đến quá giờ cuộc cờ mới kết thúc. Đường Thái Tông tự nghĩ, chú rồng nhỏ đã năn nỉ ta, chỉ cần quá giờ ngọ thì Ngụy Trưng không thể giết nó được. Như vậy là ta đã cứu được người anh em của mình, ta đã làm được công đức thật không phải là nhỏ. Nào ngờ tối đến, con rồng nhỏ lại tới đòi mạng. Bệ hạ bảo chúng ta là anh em, muốn cứu tôi, mà sao bệ hạ lại để cho bầy tôi của bệ hạ giết tôi? Như thế không khác nào bệ hạ giết tôi, vậy thì bệ hạ phải đền mạng cho tôi mới được. Đường Thái Tông tỉnh dậy, biết con rồng nhỏ đến đòi mạng, sợ đến toát mồ hôi. Hôm sau đem việc này bàn với quân sư Từ Mậu Công. Từ Mậu Công nói: "Không hề chi, ở đây chúng ta có hai người có thể ngăn cản việc ấy, đó là Tần Quỳnh và Kính Đức. Bệ hạ sai bọn họ trấn giữ cửa sau thì con rồng nhỏ đó không dám đến nữa." Tần Quỳnh là thần tướng mặt vàng, còn Kính Đức là thần tướng mặt đen. Màu đen của ông ta đen còn hơn dầu hắc, đen đến nỗi phát sáng. Dùng hai người này giữ cửa, quả nhiên con rồng nhỏ tối đó không dám tới nữa. Nhưng nếu mỗi tối đều bắt hai người này canh cửa, mà họ là đại tướng của quốc gia, cực khổ quá thì cũng không được. Bấy giờ mới vẽ hình hai người này dán ở cửa để canh cửa cho Đường Thái Tông. Con rồng nhỏ đó mãi mãi không dám tới. Vì thế người Trung Quốc mỗi khi Tết đến cũng đem hình Tần Quỳnh và Kính Đức dán ở trước cửa để yêu ma quỷ quái không dám đến quấy rối. Nhân quả tái sinh làm rồng là do thừa cấp giới hoãn. Tu hành tiểu đại thừa giáo rất là dụng công, học Phật Pháp rất giỏi nhưng không nghiêm giữ giới luật. Nhân vì thừa cấp cho nên được thần thông biến hóa, lại nhân vì giới hoãn nên phải đọa làm súc sinh. Tiếng Phạn có nghĩa là tiệp tật. Vì chúng di chuyển rất nhanh, thậm chí hỏa tiễn do khoa học hiện đại chế tạo cũng đuổi không kịp. Thứ quỷ này trong một niệm có thể đến bất cứ nơi nào chúng muốn đến. Càn Thát Bà dịch là hương thần, vì họ lấy hương làm thức ăn và thân toát ra mùi hương. Lại dịch là Nhạc Thần, là vị thần tấu nhạc cho Ngọc Đế, đầu đội mũ bát giác, tay cầm ống địch, thân màu đỏ, tóc phát ra ánh sáng. Tây Vực gọi người sướng ca là Càn Thát Bà. Atula là tiếng Phạn, dịch là Phi Thiên,